cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, chương 13 có phải hay không có chuyện gì không quá thích hợp? Tinh Thời lập tức hái được tai mèo, lần trước ăn cơm. Hắn liền biết Phù Tu Ninh thích hắn gương mặt này, nhưng vẫn là thực ngoài ý muốn bán cái manh có thể chướng hai phân, nhìn không ra tới. Phù Tu Ninh thế nhưng ăn này bộ, bất quá giây tiếp theo. Hắn lại nghe được nhắc nhở âm, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ bảy Phù Tu Ninh đồng dạng không nghĩ tới sẽ chướng hai phân, một lần lại một lần. Hắn tổng có thể bị gương mặt này ảnh hưởng, hắn khắc chế cảm xúc. Để tránh hảo cảm giá trị qua lại nhảy lên, cứ việc Tinh Thời bọn họ sẽ cho rằng hắn tại nội tâm giãy giụa. Nhưng hắn vẫn là không hy vọng loại sự tình này quá nhiều, nhưng chân thật hỉ ác không chịu khống chế. Nhắc nhở âm lại vang lên, lại không phải hắn suy đoán trừ 8 hoặc trừ 10, cũng chỉ giảm một phân, hắn nhìn Tinh Thời, cự tuyệt thừa nhận này khả năng cùng kia đối lỗ tai có quan hệ, các lão sư tươi cười thân thiết, bọn. Họ vừa mới thấy Phù Tu Ninh cùng Tinh Thời ở hành lang nói chuyện phiếm. Hiện tại lão bản trong tay còn cầm tiểu bánh kem, bọn họ lão bản luôn luôn rất có khoảng cách cảm. Sẽ không dễ dàng tiếp người khác đồ vật. Hai người kia khẳng định không phải cái loại này giới hạn nhận thức bình thường bạn cùng trường. Hẳn là có quan hệ cá nhân, trong đó một người cười nói. Ngươi mang cái này làm gì? Tinh Thời bịa chuyện, cùng đồng học ngẫu nhiên nói lên cái này. Bọn họ một hai phải làm ta chụp ảnh, hắn nói xong nhớ tới nghệ sĩ quản lý kia một bộ. Bổ sung, lão sư yên tâm, ta chỉ chụp không phát, trở về cầm di động cho bọn hắn xem, lão sư bật cười. Đi đâu chụp? Tinh Thời nói, hưu nhàn khu, lão sư thực sủng hắn. Đi thôi, đi nhanh về nhanh, Tinh Thời liền xách theo tai mèo rời đi phòng luyện tập. Hệ thống hoan thiên hỉ. Địa, thế nào? Hai phân a ha ha ha. Mặt khác ký chủ mệt chết mệt sống chỉ có một phân. Chúng ta một chút liền hai phân. Tinh Thời nói, trừ bảy cảm ơn. Hệ thống nói, hải, nội tâm còn đang trốn tránh bái. Ta cảm thấy hắn trốn không thoát bao lâu. Tinh Thời không để ý tới nó. Đi vào hưu nhàn khu tùy ý chụp chương tự chụp, cúi đầu xem xét, nghĩ thầm cũng không trách Phù Tu Ninh. Hắn sắc thật đẹp, hắn nhiều chụp hai chương, lúc này mới trở về, vài vị lão sư đang ở đối Phù Tu Ninh hội báo tiến độ, ca đã tuyển hào. Mỗi cái tiểu tổ động tác cũng đều định rồi, chỉ còn tập thể vũ còn không có gõ định, luyện tập sinh ban ngày cứ theo lẽ thường đi học. Buổi tối sẽ thượng một hai tiểu tiết khóa, lúc sau đều là tập luyện. Khoảng cách kỷ niệm ngày thành lập trường lần đầu tiên diễn tập còn có hơn 20 thiên. Thời gian cũng đủ dùng, Phù Tu Ninh gật gật đầu, hắn cố ý tuyển ở Tinh Thời này gian phòng luyện tập. Cửa, đáng tiếc không có thể nghe được kết minh sự, liền ý bảo bọn họ đi học, từ bỏ chạy lấy người, vãn 8 giờ 15 phút. Tinh Thời bọn họ chương trình học kết thúc, bắt đầu tập luyện, mỗi gian phòng luyện tập là hai cái tiểu tổ. Vừa vặn các chiếm một nửa không gian, Tinh Thời, bạn cùng phòng Du Ức cùng Phùng Tử Phồn ở một gian trong phòng luyện tập. Bất đồng chính là Tinh Thời cùng người khác một tổ, Du Ức cùng Phùng Tử Phồn là một tổ, Phùng Tử Phồn phân ban thời điểm là sướng ca. Vũ đạo giống nhau. Du Ức khi nói cơ sở kém, nhưng ngộ tính hào, tiến bộ cũng thực rõ ràng, chỉ là thân thể tố chất không giống Tinh Thời như vậy được trời yêu ái. Liền cùng Phùng Tử Phồn phân ở cùng nhau, nghỉ ngơi thời gian. Bọn họ đi vào Tinh Thời bên người ngồi xuống, không hẹn mà cùng thở dài, Du Ức nói, mệt mỏi quá, cả người nhức mỏi, Phùng Tử Phồn đấm chân. Gần khai thì tốt rồi, Tinh Thời thuần thục mà cá mặn nằm liệt. Duỗi tay đem túi kéo lại đây, một người đã phát một khối tiểu bánh kem, Phùng Tử Phồn mở ra đóng gói hộp cắn một ngụm. Tò mò, lão bản giống như còn rất quan tâm cái này tiết mục. Người chung quanh nghe vậy đều nhìn lại đây. Lúc trước lão bản cùng Tinh Thời ở trên hành lang phân an, bọn họ cơ bản đều thấy, nói thật, thực hâm mộ, nhưng nhân ra là bằng bản lĩnh thi đậu Z đại cùng lão bản đương bạn cùng trường. Bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm, Tinh Thời đỉnh mọi người tầm mắt trả lời. Không biết, ta không hỏi, mọi người không biết thật giả, nhưng đều cố ý cùng hắn giao hảo. Rồi nổi vây lại đây nói chuyện phiếm, đề tài cái gì đều có, tỉ như sắp tới chiếu điện ảnh, mỗ vị minh tinh bát quái, tiếp theo lại cho tới phân ban ngày đó khứu sự, ta mẹ đi cho ta xin xâm. Ta toàn bộ hành trình hợp với điện thoại, nàng niệm một câu ta đi theo niệm một câu, tiểu kiều là bên trong quần áo xuyên phản. Thi vòng hai xong mới phát hiện, xem ra đều khẩn trương. Ta nhớ rõ có cái huynh đệ cuồng tiêu chảy, chạy vài tranh WC, dù ức cũng có liêu A. Không xem lộ đất bằng quang ngã, đem chính mình quang ngã ngốc vài phút, dù ức bất đắc dĩ. Liền một lát, đúng rồi, trong đó một người nói. Ăn cơm thời điểm có người đột nhiên chạy như điên các ngươi thấy sao? Ta thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn đâm tường. Không chút nào khoa trương a các vị, hắn thật sự liền phải tới cái huyết bắn ba thước, cũng may cuối cùng quẹo vào, ta chỉ nhìn đến cái bóng dáng, cũng không biết là ai, Tinh Thời nói, ta, người nọ, ngoặc kép, còn lại người lặng im một giây, ầm ầm cười to, người nọ xấu hổ mà loát đem đầu tóc. Người tình huống như thế nào? Tinh Thời liền đem ngày đó bịa chuyện lấy cớ phiên ra tới, hắn nằm liệt thật sự an tường. Gặm tiểu bánh kem, một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm một bên thông qua hệ thống liên hệ Lâm Kha Thành. Lâm Kha Thành lúc này mới vừa bị hệ thống hống xong, biết được xuyên qua ký chủ đều là mất trí nhớ trạng thái. Hắn cảm thấy chính mình lại được rồi, nhưng vẫn là không quá lý giải. Hắn đều mất trí nhớ. Thân thủ như thế nào còn như vậy hào? Hệ thống nói, có sẽ lưu có một ít bản năng, Lâm Kha Thành hồi tưởng Tinh Thời ngày đó phản ứng. Hắn xuyên qua trước đãi đến là cái gì thế giới? Hệ thống nói, đây là cá nhân riêng tư, chỉ có chủ hệ thống biết, Lâm Kha Thành không thành vấn đề. Đang định lên giường chơi di động, liền thu được minh hữu tin tức, Tinh Thời, học trưởng. Tin tức tốt tương đương ta ở công ty thấy Phù Tu Ninh. Đem người muốn làm nghệ sĩ sự nói cho hắn Lâm Kha Thành tức khắc giật mình. Ngươi nói như thế nào? Tinh Thời, cứ việc nói thẳng a Lâm Kha Thành trước mắt tối sầm. Nói thẳng, ngươi nói phía trước đều không hỏi xem ta sao? Tinh Thời, a, không phải ngươi nói muốn làm nghệ sĩ sao? Kia đương nhiên là càng sớm càng tốt. Ta liền nói Lâm Kha Thành huyết áp có điểm cao, nghĩ thầm này khả năng thật là cái ngốc tử, phần thấp còn kéo chân sau. Nhưng ván đã đóng thuyền, hắn nhắc tới một lòng dò hỏi, hắn cái gì phản ứng? Tinh Thời, hắn ừ một tiếng, ta cảm thấy là ở suy xét Lâm Kha Thành không tin hắn. Từ nào nhìn ra tới? Tinh Thời, ta cho hắn tiểu bánh kem nói là ngươi mua. Hắn cầm một khối, ăn ké trột giả A Lâm Kha Thành cùng hệ thống. Ngoặc kép chấm than, quen biết đến nay, Phù Tu Ninh liền không thua qua đồ vật của hắn, mặc dù hắn mua rất nhiều. Mỗi người có phân, Phù Tu Ninh cũng không muốn quá, phía trước Tinh Thời ở tiệm bánh ngọt chọn như vậy nhiều khẩu vị. Hắn trả tiền thời điểm còn rất thịt đau, hiện tại hắn cảm thấy này số tiền hoa đến giá trị. Hắn ngoài ý muốn, Phù Tu Ninh thích đồ ngọt. Tư liệu chưa nói a, hệ thống nói. Hắn gần mấy năm yêu thích thực không rõ ràng. Xem tư liệu vô dụng, bất quá ngươi trước kia cho đại gia mua trà sữa. Hắn cũng không muốn, có hay không khả năng bởi vì là Tinh Thời đệ. Lâm Kha Thành nói, ta trừ 5 hắn trừ 8. Ngươi nói đi, hệ thống nghĩ thầm kia hẳn là đơn thuần mà không uống trà sữa. Đem đề tài quay lại đi, ngươi coi như không biết Tinh Thời đối hắn nói qua việc này. Lần sau thấy hắn chủ động đề một câu, xem hắn cái gì phản ứng. Lâm Kha Thành ứng thanh. Giáo dục Tinh Thời về sau làm việc phía trước trước cùng hắn thương lượng. Đóng lại khung thoại, Tinh Thời tiếp tục tập luyện. Thứ bảy ngày theo thường lệ là ở công ty quá, chớp mắt lại là một vòng. Luyện tập sinh nhóm nghênh đón lần đầu tiên tổng hợp phân ban khảo hạch. Lần này khảo xong, về sau chính là một quý một khảo, Tinh Thời phát huy bình thường. Vào hai ban, bạn cùng phòng du ức gần nhất cuốn sống cuốn chết. Sát Tuyến cũng vào hai ban. Phùng Tử Phồn lần đầu tiên phân ban liền ở hai ban. Lần này không biến động, mà lúc trước cùng hắn cùng nhau đại tráng nguyên chính là hai ban lót đế. Hiện giờ bị vài cá nhân cái sau vượt cái trước, rớt tới rồi ba ban, lão sư biết bọn họ mệt. Cho bọn hắn thả một ngày giả, Tinh Thời liền hồi trường học tìm Lâm Kha Thành. Đem đến kỳ kết minh tục thượng, vẫn như cũ chỉ thêm một vòng. Lâm Kha Thành trải qua ở chung nhìn ra tiểu tử này tám phần là cái ngốc, cảm thấy thực hảo lợi dụng, nói, thêm trường điểm đi. Tinh Thời nói, không, liền một vòng. Lâm Kha Thành khả nghi, người hiện tại hảo cảm giá trị nhiều ít. Tinh Thời nói, trừ 8, kết minh sau có thể cho các ngươi xem, biến thành trừ 7 ngày thứ 3. Hắn ở công ty nhìn thấy Phù Tu Ninh, phân lại hàng tới rồi bình thường giá trị trừ 8, có thể tùy tiện xem, Lâm Kha Thành lòng nghi ngờ hàng hơn phân nửa. Vì cái gì 1-2 phải thêm một vòng? Tinh Thời ngay thẳng, ta nói muốn xem hợp không hợp chụp, này một vòng ngươi hoàn toàn không giúp quá ta a. Lâm Kha Thành ngoặc kép chấm hỏi, ngươi một cái trừ 8 còn dám ghét bỏ ta? Hắn nín thở giải thích, đây là bởi vì không tìm được cơ hội. Tinh Thời tỏ vẻ vậy lại thêm một vòng nhìn xem. Cùng đối phương nắm tay, lại lần nữa hút đến một tiểu cổ năng lượng lưu, vừa lòng mà đi rồi. Lúc sau vẫn là khô khan huấn luyện. Bất chi bất giác, kỷ niệm ngày thành lập trường lần đầu tiên diễn tập tới rồi, công ty phái tay lái bọn họ đưa đến lễ. Đường cửa, phụ cận người chỉ thấy trong xe xuống dưới một đám phong cách khác biệt soái ca. Thiếu chút nữa thét chói tai, thực mau, lễ đường tới một đám luyện tập sinh, tin tức truyền khai. Mọi người vội vàng tìm quan hệ, muốn đi vây xem diễn tập, Lâm Kha Thành đem Phù Tu Ninh mời tới, có hệ thống ở. Hắn có rất nhiều cơ hội có thể cùng Phù Tu Ninh ngẫu nhiên gặp được. Nhưng tổng cảm thấy Liêu Khởi đương nghệ sĩ đề tài quá đột ngột, vì thế hắn định ở hôm nay. Như thế nhìn trên đài luyện tập sinh, hắn thuận thế dẫn ra đề tài, liền sẽ có vẻ thực tự nhiên, vì kéo hảo cảm. Hắn còn cố ý mua đồ ngọt, so lần trước quý gấp đôi nhiều, hắn đặt lên bàn. Ta sáng sớm có việc đi ra ngoài, trở về đi ngang qua tiệm bánh ngọt liền mua một chút. Nghe nói nhà này ăn rất ngon. Học trưởng nếm thử, Phù Tu Ninh gần nhất cùng Tinh Thời gặp qua số mặt. Vẫn là không minh bạch đối phương kết minh dụng ý. Hôm nay sẽ đáp ứng lại đây là bởi vì hai người kia đều ở. Là một cơ hội, hắn nói. Không được, Lâm Kha Thành tươi cười hơi cương. Dò hỏi hệ thống, hắn không thích cái này thẻ bài. Hệ thống nói, ngươi đều lấy ra tới phóng hảo thử xem. Lâm Kha Thành liền nhất nhất lấy ra. Kia học trưởng muốn ăn thời điểm tùy ý lấy, hắn đợi trong chốc lát. Thấy Phù Tu Ninh không dao động, tự hỏi có phải hay không phương pháp không đúng. Liền móc di động ra liên hệ Tinh Thời. Bọn họ kết minh lại đến kỳ. Nói tốt hôm nay tục thượng, hắn phun tào. Ta mời đến Phù Tu Ninh. Còn không tính hỗ trợ sao? Hắn còn thêm một vòng. Thật không phải có mục đích riêng. Hệ thống nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ta đã biết. Lâm Kha Thành trong lòng rùng mình. Ân, hệ thống nói, hắn ở kỵ lừa tìm mã. Lâm Kha Thành trầm mặc một chút. Người đổi cái từ, hệ thống nói. Ngoặc kép, hắn tưởng tùy thời đi ăn máng khác, tìm người khác kết minh. Lâm Kha Thành nghĩ thầm có hắn hối hận thời điểm. Đem tin tức đã phát qua đi, Tinh Thời thực mau tìm lại đây. Nhìn thấy Phù Tu Ninh, cười chào hỏi, lão bản. Phù Tu Ninh gật đầu, không nghĩ hắn quá nhanh trở về, liền đem trên bàn tiểu bánh kem hướng bên kia đẩy. Tinh Thời hai mắt sáng ngời. Cho ta, Phù Tu Ninh nói. Ân, Tinh Thời vui vẻ mà ngồi xuống. Cảm ơn lão bản, Phù Tu Ninh lại lần nữa nói. Ân, Lâm Kha Thành cùng hệ thống ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, có phải hay không có chuyện gì không quá thích hợp? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.